Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1213, chương 1215, đây là muốn làm gì? A ha ha ha ha, cười cười, Hạ Minh vậy mà trực tiếp rơi lệ, nước mắt nhi theo Hạ Minh khóe mắt chảy xuôi xuống tới. Nếu có người nhìn đến lời nói nhất định sẽ kinh ngạc kêu thành tiếng. Hạ Minh vậy mà khóc. Hệ thống, ta xxx ngươi cái bố khỉ. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn trước mắt thứ đổ hư. Đại gia ngươi, hệ thống này, vậy mà cho mình là một cái sọt bản vẽ. Không tệ, cái này rút đến khen thưởng, cũng là tiêu hao loại. Hơn nữa còn là một cái sọt bản vẽ, khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a. Đại gia ngươi. Ta phí lớn như vậy sức lực, ngươi thì cho ta nhìn cái này, khiến Hạ Minh tức giận phi thường. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ thu hoạch được máy bay chế tạo bản vẽ. Nghe được cái thanh âm này về sau, Hạ Minh càng là vô cùng phiền muộn. Đại gia ngươi, ngươi rút đến cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác rút đến đại gia ngươi máy bay chế tạo bản vẽ. Mà lại cái này còn không phải bình thường máy bay. Cái này giống như mẹ nó là máy bay chiến đấu. Đây chính là máy bay chiến đấu a. Hệ thống này cũng không phải là muốn chính mình chiếm lĩnh thế giới a. Cái này có thể chơi. Ngươi dám chế tạo. Ngươi muốn là chế tạo ra. Hoa hạ không cho ngươi băng. Đều là ngươi ông trời chiếu cố ngươi. Đầu năm nay liền súng ống cũng không dám tư tàng. Thậm chí chế tác súng săn đều là phạm pháp, đến mức máy bay đại pháo một loại. Ngươi nếu là dám chế tạo, bên trên thì dám răng rắc ngươi. Cho dù là không răng rắc ngươi, đoán chừng cũng phải đem ngươi cho giam lỏng. Khi đó ngươi cùng chết người có cái gì khác nhau? Rút thưởng, tiếp tục rút thưởng, theo khẽ cắn môi, theo sau tiếp tục hút. Không sai, kế tiếp một màn. Để Hạ Minh kém chút bảo tàu, bởi vì Hạ Minh rút đến đồ vật vậy mà lại là bản vẽ. Hơn nữa còn là mẹ nó tên lửa chế tạo bản vẽ. Khiến Hạ Minh kém chút sụp đổ, không chỉ có tên lửa cải tạo, thì liền hàng mẫu cải tạo, cùng cưỡng chế cải tạo, khiến Hạ Minh có một loại nhức cả trứng cảm giác. Đại gia ngươi a, cái này nếu là thật chế tạo, chính mình cũng không cần lại trên địa cầu lăn lộn. Hạ Minh nhìn xem chính mình cái này đã trống rỗng vinh dự điểm, khiến Hạ Minh có một loại tất chó cảm giác. Hạ Minh nghiến răng nghiến lợi hỏi thăm hệ thống, ngươi cho ta làm nhiều như vậy tiên tiến khoa học kỹ thuật vũ khí làm gì? Ngươi muốn để ta tranh bá thế giới, chiếm lĩnh toàn cầu sao? Ha ha. Làm hệ thống nghe được Hạ Minh lời nói về sau, vậy mà ha ha chế giễu Hạ Minh một tiếng, khiến Hạ Minh nhất thời im lặng. Cái hệ thống này, thật sự là càng ngày càng nhân tính hóa, lúc này lại còn dám cười nhạo mình. Quả thực tuyệt, không thể dễ dàng tha thứ. Chỉ bằng ký chủ điểm ấy tiểu năng lực, còn không đạt được xưng bá thế giới cấp độ. Hệ thống lãnh đạm hồi đáp, khiến Hạ Minh có một loại muốn khóc cảm giác, nhịn không được nói. Vậy ngươi cho ta làm nhiều như vậy cái này thứ đổ hư làm gì? Bản hệ thống, không cách nào khống chế rút thưởng khen thưởng. Ký chủ rút thưởng, đều là xác suất vấn đề. Hệ thống nhàn nhạt hồi đáp, ký chủ vận khí không tốt. Ngươi trách ai? Ta đi, vận khí ta không tốt. Ta trách ai? Khá Hạ Minh im lặng. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì lời nói. Gặp qua hố cha, thì cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hố cha hệ thống. Làm đến chính mình giống như là vận khí rất kém cỏi giống như. Khiến Hạ Minh thoáng có chút bất đắc dĩ. Hạ Minh hỏi thăm, ngươi cho ta làm như thế một đống bản vẽ. Ta cũng sẽ không a, cũng không có gì dùng a. Ký chủ có thể học tập, biến thành chính mình đồ vật. Hệ thống bình thản nói ra, học tập. Nhưng mà, còn chưa chờ đến Hạ Minh nói cho hết lời, liền gặp được cái này chồng chất bản vẽ điên cuồng tràn vào Hạ Minh trong óc. Hạ Minh Chí Lực đã khai phát đến 100% cấp độ. Có thể nói vô cùng đáng sợ. Không phải vậy lời nói, hắn cũng sẽ không nhìn một chút thứ gì thì tất cả đều nhớ kỹ. Làm những bản vẽ này tất cả đều thu vào Hạ Minh trong đầu thời điểm. Hạ Minh cảm giác trong đầu của mình nhiều rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Riêng là trong này số học, vật lý, hóa học các loại vận dụng đều đạt đến cực hạn, khiến Hạ Minh nhìn đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Hắn phát hiện, hắn vậy mà lại chế tạo máy bay. Hơn nữa còn hội chế tạo hàng mẫu nếu như cho hắn đầy đủ công cụ, đầy đủ tài liệu, hắn có thể chế tạo ra một chiếc hàng mẫu đi ra. Cái này muốn là bị người ta biết, đoán chừng phải đem Hạ Minh cho xem như quái vật. Đầu năm nay, chế tạo thứ gì, không đều phải mọi người tề tâm hiệp lực, mà lại cái này tính toán quá trình bên trong, là không cho phép xuất hiện sai sót, sơ ý một chút. Sẽ xuất hiện trọng đại sai lầm a. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Khiến Hạ Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình rút đến nhiều như vậy khoa học kỹ thuật khen thưởng. Thật sự là có chút nhức cả trứng. Nhưng là cái đồ chơi này muốn là dạy cho quốc gia đi. Mẹ ngươi, này làm sao giao? Bị quốc gia biết, mình còn có tự do có thể nói. Đoán chừng đến lúc đó đến bị xem như chuột bạch cho giải phẫu. Hạ Minh cũng không muốn xem như chuột bạch. Đối hệ thống, ta vị hoàng đế kia khí thế là mấy cái ý tứ. Không phải nói thăng đẳng cấp sao? Ký chủ bản thân khí thế chính là nhân hoàng khí thế. Cũng thì tương đương với hiện tại tổng thống trên thân khí thế. Bởi vì ký chủ rút đến khí thế đẳng cấp tăng lên. Vì vậy, hệ thống có thể đem ký chủ hoàng đế khí thế tăng lên tới ngọc hoàng đại đế khí thế. Xin hỏi ký chủ, phải chăng tăng lên, cái gì đồ chơi, làm Hạ Minh nghe được câu này về sau. Khiến Hạ Minh đều là nhịn không được hét lên một tiếng. Hạ Minh hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì? Ngọc hoàng đại đế khí thế, trong nháy mắt. Hạ Minh mộng bức, ngọc hoàng đại đế khí thế. Lão ca. Ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta cái này cẩn thận bẩn có thể chịu không được giày vò. Không tệ, xin hỏi ký chủ, phải chăng tăng lên, ngày bà nội ngươi cái miệng, tăng lên, nhất định phải tăng lên a. Ngươi còn bút tích cái gì? Hạ Minh ánh mắt đều đỏ, ngọc hoàng đại đế khí thế, đây chính là tam giới chi chủ a khí thế a, khí thế kia một ngoại phóng. Cái này người khác còn không phải hấp tấp cho mình quỳ xuống. Nghĩ tới đây, khiến Hạ Minh thì biến đến vô cùng hưng phấn. Ngoặc kép, ký chủ khí thế tăng lên bên trong. Rầm rầm rầm, đột nhiên, Hạ Minh nghe được tiếng sấm âm. Cái này ầm ầm tiếng vang đem Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh đứng lên, muốn quan sát là tình huống gì. Hắn còn tưởng rằng bên ngoài sét đánh đâu. Làm hắn nhìn về phía bên ngoài thời điểm, lại phát hiện, bên ngoài chỗ nào bên trong sét đánh, đã bên ngoài không có sét đánh, như vậy vừa mới tiếng sấm là từ đâu nhi truyền tới. Ầm ầm, ngay tại Hạ Minh vừa nghĩ tới đây thời điểm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, Hạ Minh cảm giác mình liền phảng phất giống như bị chạm điện. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh hoảng sợ nói, bị sét đánh, Hạ Minh vừa nghĩ tới đây. Ngay sau đó, Hạ Minh liền trực tiếp nằm ở trên giường. Hạ Minh vậy mà trực tiếp mất đi trực giác. Đến cuối cùng này thời điểm, Hạ Minh trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là Nhật hệ thống. Gặp qua hố cha, thì chưa thấy qua như thế hố cha. Có lôi điện người nhà không nói sớm nhưng là hiện tại. Nói cái gì đều muộn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.